Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không phải là lần đầu tiên kiến thức qua, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi. Sau một khắc, cánh tay hắn vung lên, trên bầu trời to lớn hỏa kỳ lân rít gào, mãn thiên hỏa diễm, cùng kinh khủng kiếm quang chạy nước rút tứ phương. Sau đó, đầu kia hỏa kỳ lân hướng phía trước chạy đi, hư không hé, mãn thiên hỗn độn ánh đao cũng là nhanh chóng run, thậm chí mờ đi rất nhiều. Oanh, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, cánh tay huy động, lại là một đầu hỏa kỳ lân dâng ra, hai đầu hỏa kỳ lân chạy song song với, rít gào hư không. Trong nháy mắt liền mang đáng sợ hỗn độn ánh đao đụng nát. Cái gì? Tốt kiếm khí bén nhọn, dĩ nhiên oanh mở hỗn độn ánh đao. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hỗn độn ánh đao đáng sợ không gì sánh được, thậm chí cùng giai trong, rất ít người có thể ngăn trở, mà bây giờ lại dễ dàng đánh nát, không thể không nói thực sự để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Phạm Hằng Phi cũng là thần sắc ngưng trọng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn không nghĩ tới, hắn hỗn độn ánh đao dĩ nhiên bể nát, bất quá sau một khắc hắn cắn răng toàn lực thôi động đỉnh đầu hỗn độn lôi ấn, phát ra đạo thứ hai bén nhọn công kích. Lúc này đây, hỗn độn lôi ấn bản thể nhanh chóng lao ra, sau đó trên không trung thành lớn, giống như một tòa thái cổ lôi sơn, hoành hành ra, đáng sợ lôi đình chi lực phủ xuống, hỗn độn chi khí rũ xuống, có thể giết chết thế gian hết thảy, thậm chí cổ lực lượng này, đều có thể cùng thánh tử cấp bậc người chống lại. Hừ, nhìn thấy hỗn độn lôi ấn vọt tới, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt quang mang đại thịnh, sau đó, hắn trên tay phải xuất hiện từng đạo kỳ lân văn lộ, kỳ lân tí, tại trong cơ thể hắn, vô biên cửu u ma viêm rất nhanh tuôn ra, mênh mông năng lượng nương theo nắm tay, nhanh chóng đánh phía trước. Oanh, một đầu hỏa kỳ lân dục hỏa mà sinh, cả người đen nhánh như mực, phảng phất từ trong địa ngục chạy tới, trong thiên địa cuồng phong gào thét, đáng sợ năng lượng xông thẳng lên trời, rầm rầm. Sau đó, Lâm Hiên quả đấm của biến ảo hắc ám hỏa kỳ lân cùng hỗn độn lôi ấn đụng vào nhau. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh ngược hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Dĩ nhiên tay không cùng địa giai bảo khí chống lại, người này điên rồi sao? Đây chính là địa giai bảo khí a, hơn nữa ẩn chứa hỗn độn chi khí, thế nhưng vô cùng kinh khủng. Song, tiểu tử này bàn tay tuyệt đối phế đi, không nhất định, ta nghĩ tiểu tử này rất lợi hại, hắn cái kia kỳ lân, thế nào cảm giác giống như kỳ lân tí đây? Cái gì? Ngươi xem tốt hắn, đầu óc ngươi nước vào a hát, ngươi sẽ không phải là tin tưởng, hắn có thể tay không chống lại địa giai bảo khí a hát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mặc dù có phần nhỏ người xem trọng Lâm Hiên, thế nhưng đại bộ phận người đều cho rằng Lâm Hiên đầu óc nước vào, cũng dám tay không đối kháng địa giai bảo khí. Rầm rầm oanh, trên bầu trời, nổ thật to thanh vẫn đang kéo dài, hỗn độn lôi ấn cùng hắc ám hỏa kỳ lân đụng vào nhau, hình thành cực kỳ cường hãn năng lượng phong ba, thẳng đến hồi lâu, cái này phong bạo mới dừng lại đang dần dần địa tiêu trừ. Sau đó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì phía trước kia hỗn độn lôi ấn mặt trên xuất hiện một cái to lớn dấu quyền, không chỉ như thế, xung quanh càng xuất hiện rất nhiều vết rách. Cái gì? Dĩ nhiên để lại dấu quyền. Không phải đâu, tiểu tử kia dĩ nhiên thiếu chút nữa đánh nát địa giai bảo khí. Đây là cái gì quyền pháp? Cũng quá cuồng bạo a hát. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kỳ thực bọn họ không biết, tuy rằng nhìn như chỉ một quyền, thế nhưng Lâm Hiên lại dung hợp mình nhiều loại tuyệt học, mà hình thành một loại kinh khủng quyền pháp, trong đó có Đại Long kiếm hồn, siêu cường lực công kích, diệt thế hắc long cuốn, cuồng bạo khí tức hủy diệt, cùng với kỳ lân tí mới vừa dương lực lượng, tam đại tuyệt học kết hợp, tự nhiên vô cùng kinh khủng, mặc dù đó là địa giai bảo khí, thiếu chút nữa cũng bị oanh mở, không có khả năng. Phạm Hằng Phi nhìn một màn này, một mặt đau lòng, đây chính là hắn bản mạng vũ khí, trải qua hỗn độn chi khí dung hợp, đáng sợ không gì sánh được, tính là thánh tử, cũng đánh không xấu, thế nhưng, đối phương một quyền thiếu chút nữa, mang vũ khí của hắn oanh mở, thực sự khiến hắn không thể tin được. Bất quá ngay hắn sững sờ thời điểm, một cái màu đen nắm tay nhanh chóng thành lớn, đưa hắn bao phủ, sau đó, hắc ám hỏa kỳ lân rít gào, to lớn tú chảo giơ lên, đánh vào Phạm Hằng Phi, trên người đưa hắn đánh bay, Phạm Hằng Phi bay rớt ra ngoài, chảy như điên tiên huyết, mà khắp bầu trời năng lượng cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Chương 1863, Huyết Ngọc Ma Chu, cái gì? Vạn Sơ Thánh Địa Thiên Kiêu thất bại? Làm sao có thể? Không phải đâu, kia Vạn Sơ Thánh Địa đệ tử thập phần cường đại, thậm chí đều nhanh so thượng sau bổ thánh tử, có thể nói cường thịnh hết sức, có rất ít người có thể đánh bại, mà đối phương dĩ nhiên dễ dàng như vậy có thể chiến thắng. Hắn rốt cuộc là ai? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bọn họ không ngừng quan sát Lâm Hiên, hướng muốn đoán được thân phận của đối phương, mà Lâm Hiên cũng thân hình thoát một cái, đuổi theo, Trong tay hắn hắc sắc kỳ lân lần thứ hai hiện lên, chuẩn bị đánh chết đối phương. Người này lại nhiều lần tìm phiền toái, còn dự định phá hư hắn bố trí tỉ mỉ giết cục, cho nên hắn làm sao có thể không ra tay. Màu đen hỏa kỳ lân quanh quẩn trên không trung, sau đó há miệng to như chậu máu, phun ra khắp bầu trời ngọn lửa màu đen. Hô, cửu ma viêm tuôn ra, phảng phất địa ngục chi hỏa, ngập trời lan tràn, mang theo âm lãnh, lại cuồng bạo khí tức, vừa xuất hiện, liền hướng phía dưới cuộn sạch đi. Dừng tay, đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo quát lạnh thanh, sau đó một đạo thân ảnh dường như điện quang, nhanh chóng tới rồi. Cái gì, có cao thủ đến đây tương trợ? Chẳng lẽ là vạn sơ thánh địa cường giả? Mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy từ đằng xa bay tới bóng người. Nhưng mà, Tô Thần cũng bất vi sở động, động tác trên tay trở nên càng hung hiểm hơn, khắp bầu trời ngọn lửa màu đen, nhanh chóng tắm cuốn lên phương, sau cùng mang Phạm Hằng Phi bao vây. A, hô, Phạm Hằng Phi chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, sau đó liền bị thiêu thành cho tàn, lớn mật, trên bầu trời cường giả mang rơi, bất quá hắn còn là đã tới chậm một bước, không nghĩ tới đối phương cũng dám động thủ, đánh chết vạn sơ thánh địa thiên kiêu, đám người chung quanh cũng là ồ lên. Bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên như vậy quả quyết, chẳng lẽ không sợ vạn sơ thánh địa trả thù sao? Tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc sao? Không có nghe được lời của ta sao? Trên bầu trời rớt xuống cái kia cường giả thanh âm băng lãnh. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Chung quanh những người đó thấy đạo nhân ảnh kia, tất cả đều thân thể run lên. Trần Nhất Đao, Thiên Đao môn tinh anh thiên tài, không nghĩ tới rồi xuất thủ cứu viện dĩ nhiên là hắn. Lâm Hiên cũng là nhướng mày, người này nàng tự nhiên nhận thức, trước khi tại Tửu Lâu thời điểm người này liền ghim hắn, không nghĩ tới bây giờ lại vẫn dám tới nơi này. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi tính vật gì vậy, cũng dám chỉ huy ta. Thiên Đao môn tuy rằng đáng sợ, người khác sợ hãi, thế nhưng hắn Lâm Hiên cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Điên rồi, điên rồi, tiểu tử này điên thật rồi, cũng dám cùng Trần Nhất Đao nói như thế. Chúng ra đầu tê dại, một bộ thấy quỷ biểu tình. Ta đoán tiểu tử này căn bản không nhận thức Trần Nhất Đao, không thì hắn tuyệt đối không phải là thái độ này. Đúng vậy, Trần Nhất Đao thế nhưng Thiên Đao môn sau bổ thánh tử, thậm chí vẫn như cũ đạt tới chuẩn thánh phần cấp bậc chiến lực, có thể nói là cường hãn không gì sánh được. Tiểu tử này tại cường hãn cũng không có khả năng đánh thắng được Trần Nhất Đao. Trần Nhất Đao nghe được Lâm Hiên bừa bãi nói, cũng là giận tái mặt sắc, ngươi có biết hay không ta là ai, cũng dám theo ta nói như thế. Ngươi là ai, thái độ của ta cũng sẽ không biến hóa, không muốn chết cút nhanh lên, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn giết ngươi. Lâm Hiên quát lạnh, tốt tốt tốt, khá lắm bừa bãi tiểu tử, xem ra ta Trần Nhất Đao danh tiếng còn chưa đủ đại a. Ngươi dĩ nhiên không có nghe nói qua, bất quá không sao cả, ta sẽ dùng thực lực khiến ngươi biết thanh danh của ta. Trần Nhất Đao, ngươi rất lợi hại phải không? Lâm Hiên cười nhạt, lại nói ngươi lợi hại hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không biết cái gọi là, hắn vẻ mặt không thèm quan tâm hình dạng, thậm chí bắt đầu sửa chữa lên mình móng tay. Nhìn thấy một màn này, Trần Nhất Đao sắc mặt của càng phát âm trầm, hắn phát hiện mình lại bị không thấy. Loại cảm giác này hắn chưa từng có thể hội qua, phải biết rằng, thực lực của hắn thế nhưng thập phần cường đại, ngay cả thánh tử cấp bậc người thấy cũng sẽ không không nhìn. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị người không thấy, hơn nữa kia khinh bạc thái độ làm cho hắn thập phần tức giận. Song song, tiểu tử này điên thật rồi, xem ra hắn tuyệt đối chọc giận Trần Nhất Đao, hắn hạ chẳng nhất định sẽ rất hung ác. Vẫn còn có người không biết Trần Nhất Đao, hắn rốt cuộc là có phải hay không Bắc vực võ giả a? Mặc kệ hắn có đúng hay không, hôm nay hắn đều không chạy được. Mọi người nghị luận, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, hôm nay ta là tốt rồi tốt giáo huấn ngươi, khiến ngươi biết ta Trần Nhất Đao lợi hại, làm chuẩn thánh tử cấp nhân vật khác. Trần Nhất Đao rốt cục không nhịn được, hắn một bước dò xét bước ra, khí tức trên người trong nháy mắt trở nên sắc bén, phảng phất thần đao ra khỏi vỏ, cứng cáp có lực tay của trường, cũng là cầm bên hông trường đao, một cái nho nhỏ tán tu mà thôi, giết hắn dễ như trở mình trường, không cần Nhất Đao huynh động thủ, không bằng khiến tiểu đệ tới giáo huấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết Nhất Đao huynh lợi hại. Đúng lúc này, một gã thanh niên cười lạnh đứng ra, lúc này xuất thủ không, nghi là muốn bán Trần Nhất Đao mặt mũi, đồng thời mượn hơi Trần Nhất Đao. Trần Nhất Đao tự nhiên cũng minh bạch cái này, hắn nhìn thanh niên kia, khẽ gật đầu, tốt, nếu như ngươi có thể giết hắn, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, khiến chúng ta trở thành bằng hữu, vậy đa tạ Nhất Đao huynh. Cái kia lục y thanh niên mừng rỡ, hắn đi ra tự nhiên là vì trở thành thành bạn của Nhất Đao, đồng thời tiến nhập đối phương vòng tròn. Như vậy thứ nhất, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, dù sao, Trần Nhất Đao thế nhưng chuẩn thánh tử cấp nhân vật khác. Hơn nữa thực lực và thiên phú đều vô cùng mạnh mẽ. Tương lai trở thành Thiên Đao môn thánh tử, cũng không phải không có khả năng. Tiểu tử, cũng dám đắc tội Nhất Đao huynh, xem ra ngươi thật là không biết sống chết. Tên kia lục y thanh niên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Hiên, khóe miệng vung lên một màn yêu dị dáng tươi cười. Mọi người cái này mới nhìn rõ kia lục y thanh niên hình dáng. Sau đó ngược hít một hơi khí lạnh. Kia lục y thanh niên lớn lên coi như anh tuấn, bất quá có nửa trên mặt, lại có khắc từng đạo màu đỏ văn lộ, hết sức dữ tợn, ngay cả cùng một chỗ, là một cái hạt tử hình dạng, dữ dội như vậy ác đồ án, trực tiếp khắc ở trên mặt, vừa nhìn thì không phải là cái gì người lương thiện, nhất định là hung ác độc địa tay cay hạng người. Sau một khắc, bàn tay hắn vừa lộn, xuất ra một cái ám hồng sắc phương hộp, sau đó nhanh chóng mở ra, nương theo mà đến, còn có một cổ nồng nặc yêu khí, cùng với cực kỳ khí tức âm lãnh, ngập trời mùi máu tươi đập vào mặt, khiến da đầu tê dại. Sau đó, một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ chi chu bò đi ra. Con nhện kia thành đỏ như máu, phảng phất huyết ngọc điêu khắc mà thành, trở lên mặt, có từng đạo thần bí văn lộ, tám chân thượng, đỏ tươi không gì sánh được, phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Huyết ngọc ma chu, dĩ nhiên là loại độc chất này vật. Nhìn thấy kia màu máu đỏ chi chu, mọi người con người mãnh lui, không tự chủ lui về phía sau ba bước, không ít người kinh hô, nhìn kia huyết chi chu, sắc mặt tái nhợt dị thường, đây chính là độc tính cực mạnh chi chu a, nghe đồn loại độc tố này có thể giết bằng thuốc độc đại năng. Chết tiệt, loại độc chất này chi chu làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đại gia nghìn vạn phải cẩn thận, không nên bị kia đụng tới, không thì tuyệt đối sẽ trúng độc bỏ mình. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, trong đó cũng không thiếu một ít người hảo tâm, nhanh chóng nhắc nhở. Chương 1864, phá diệt kiếm sóng, đại gia nghìn vạn phải cẩn thận, không nên bị kia đụng tới, không thì tuyệt đối sẽ trúng độc bỏ mình. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, trong đó cũng không thiếu một ít người hảo tâm, nhanh chóng nhắc nhở. Cái gì, có thể giết bằng thuốc độc đại năng huyết chi chu? Nghe nói như thế, những thứ kia không rõ trạng huống của người, cũng là vẻ mặt kinh khủng, da đầu tê dại, tuy rằng bọn họ trước khi không biết cái này huyết ngọc ma chi chu. Thế nhưng chỉ bằng vào có thể giết bằng thuốc độc đại năng mấy chữ này, cũng đủ để biểu rõ cái này độc nhện đến cùng có cường hãn dường nào. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp lui ra phía sau, trừ lại mảng lớn đất trống, ngay cả Thành Nhất Đao cũng là sửng sờ. Bất quá sau đó, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, hoài nghi cái này lục y thanh niên thực lực không được không? Có thể hay không đánh chết đối phương? Thế nhưng, khi hắn thấy đối phương xuất ra huyết ngọc ma chi chu thời điểm, liền yên tâm lại, có loại độc chất này chi chu, đang phối hợp thượng lục y thanh niên thực lực, ngay cả hắn đều phải cẩn thận ứng phó, phòng chừng giết đối phương vậy là đủ rồi. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn quỳ xuống, cho Nhất Đao huynh dập đầu nhận sai, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không thì bị bảo bối của ta nhi cắn một cái, ngươi đã có thể mất mạng. Lục y thanh niên cười nhạt, cả người có vẻ yêu dị không gì sánh được. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới trong tay đối phương dĩ nhiên sẽ có huyết ngọc ma chi chu, thật sự là khiến ý hắn bên ngoài. Bất quá chỉ bằng vào tất cả độc nhện liền muốn đánh bại hắn, thật đúng là ngây thơ. Sau một khắc, hắn cười lạnh nói, ngươi cái này độc nhện còn chưa trưởng thành a hát, hiện tại lấy ra nữa, không cảm thấy có chút sớm sao? Vạn nhất bị ta giết, ngươi cũng không nên khóc a. Quả nhiên là cái không biết sống chết tiểu tử, cũng dám tiểu xem ta huyết ngọc ma chi chu. Lục y thanh niên hừ lạnh, ngươi đã tự mình muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bảo bối, đi tới hút khô huyết kiếm. Sau một khắc, lục y thanh niên bàn tay vung lên, trong tay huyết ngọc ma chi hóa thành một đạo huyết quang, nhanh chóng lao ra. Ông, tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên phía trước. Hừ, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vỗ, vô số linh khí ngưng tụ, hóa thành một chương linh lực đại thủ, hướng phía trước vỗ tới. Ba, linh lực quang trưởng hạ xuống, mang kia huyết ngọc ma chi chu chụp trên mặt đất. Cái gì, lẽ nào cái này kết thúc? Mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ mông, bởi vì bọn họ không tin, dễ dàng như vậy đã bị đập chết. Cái kia là cực kỳ kinh khủng độc nhện, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chém giết? Quả nhiên sau một khắc, hư không rung động, xé rách kiểu thanh âm của vang lên. Sau đó, kia linh lực bàn tay nhanh chóng hé, một đạo ánh sáng màu đỏ lần thứ hai bay ra. Quả nhiên không có, mọi người kinh hô, bọn họ phát hiện huyết ngọc ma chi chu hoàn hảo không tổn hao gì. Cả người trong suốt trong sáng, huyết sắc hào quang tận trời, không có thu được bất cứ thương tổn gì, mà lục thanh niên còn lại là cười nhạt. Kia không riêng độc tố cường đại, phòng ngự suất cũng là kinh người, coi như là địa giai bảo khí, cũng không nhất định có thể thương tổn được kia. Lục y thanh niên thập phần tự tin, huyết kiếm ngọc ma chi chu quả thực đáng sợ không gì sánh được. Đây mới là hắn dám đứng ra giúp Trần Nhất Đao nguyên nhân. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn một trưởng này đi xuống, sáu sao vương giả cũng phải trọng thương, không nghĩ tới một cái nho nhỏ độc nhện, dĩ nhiên bình yên vô sự, không thể không nói, quả thực ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng cũng không hơn, mới vừa một trưởng kia, là của nàng tùy ý một kích, coi như là thăm dò tính công kích, cũng không muốn khinh địch như vậy địa đánh giết đối phương. Bất quá kế tiếp, hắn muốn sử xuất lực lượng chân chính. Ông, đối diện, huyết ngọc ma chi chu nở rộ hào quang, tiên huyết vậy quang huy rơi bốn phía, trong nháy mắt, trên trời dưới đất, xung quanh sơn mạch toàn bộ bị nhuộm thành đỏ như máu. Nương theo mà đến, còn có một cổ nồng nặc yêu khí, thậm chí tại nơi huyết sắc trong ánh sáng, mang theo khiến người ta hoảng sợ độc khí. Không tốt, Nhìn thấy cái này huyết sắc quang huy, chung quanh vương giả toàn bộ khiếp sợ, đánh ra một mảnh phiến phòng ngự, đón đỡ những thứ kia huyết sắc hào quang, còn có trong không khí độc khí, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, sau một khắc trong cơ thể trung ra không mấy đạo kiếm quang, lóe ra quang huy, đưa hắn bao phủ, đáng sợ kiếm khí hào quang vạn trượng, soi sáng tứ phương, mang hư không dễ dàng cắt toái. Thời khắc này Lâm Hiên, cả người kiếm quang lóng lánh, dường như chiến thần, vô cùng cường đại, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đầu ngón tay bên trên, kiếm quang phun ra nuốt vào, dường như linh xà vậy linh động, phốp, cánh tay huy động, vô số kiếm khí tuôn ra, hình thành khắp bầu trời kiếm quang, hóa thành từng đạo linh xà, trong nháy mắt, vô số linh xà vậy kiếm quang, mang huyết ngọc ma chi chu bao phủ, những kiếm đó quang thập phần sắc bén, mang theo cường hãn khí tức, mặc dù mọi người cách rất xa, thậm chí chống lên phòng ngự, thế nhưng cũng cảm thấy một trận run, thậm chí, có một cổ hết hồn cảm giác, oanh, sau một khắc, vô số đạo kiếm khí đánh vào huyết ngọc ma chi chu thượng, rầm rầm oanh, khắp bầu trời quang mang lóe ra, một bên dường như biển máu, không ngừng kích động, bên kia còn lại là tận trời, hóa thành từng đạo gió kiếm, cuộn sạch bốn phía, hai cổ năng lượng càng không ngừng xông tới, đáng sợ dị thường, ca ca ca, kia khắp bầu trời màu đỏ hào quang xuất hiện vết rách, dường như mặt kiếng thông thường nghiền nát, mà bên kia, khắp bầu trời kiếm quang cũng càng ngày càng sắc bén, giống như một từng đạo cửu thiên ngân hà, nở rộ ngập trời hơi thở, quét ngang thế gian hết thảy. Nhìn thấy một màn này, Lục Y thanh niên rốt cục đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới kiếm của đối phương khi dĩ nhiên bén nhọn như vậy, khiến hắn không khỏi vì mình huyết ngọc ma chu lo lắng. Hắn nhanh chóng móc ra một cây sáo nhỏ, đặt ở bên mép, thổi lên một loại kỳ dị âm luật, ô ô, thanh âm cổ quái vang lên, rất rõ ràng cho thấy một loại kỳ lạ điều khiển phương pháp. Quả nhiên, phía trước huyết ngọc ma chi nghe được thanh âm này sau khi trên người màu đỏ hào quang nở rộ, xông thẳng tới chân trời, trên người nó đáng sợ yêu khí càng thêm nồng nặc, kia ngập trời màu đỏ hào quang ở phía trên đan vào hình thành, hóa thành biển máu, không ngừng kích động, tỏa ra ngập trời khí tức, sau cùng hình thành huyết sắc sóng biển, nương theo nồng nặc yêu khí nhanh chóng vọt tới, cổ lực lượng này thật là đáng sợ, hư không đều không chịu nổi, nhanh chóng sụp xuống, mà ở cái này khắp bầu trời trong biển máu, kia huyết ngọc ma chi chu cũng hộc ra ba đạo màu trắng chi chu tuyến. Trong suốt trong sáng, phảng phất trong suốt, tại trên đó mặt ẩn chứa đáng sợ độc tố, loại độc tố này, thậm chí ngay cả đại năng cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Ba đạo gần như trong suốt vậy độc tuyến, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, vô thanh vô tức, hơn nữa giấu ở khắp bầu trời trong biển máu, có thể nói phi thường khó khăn phát hiện, bất quá, Lâm Hiên linh hồn lực cường đại dương nào, so với đại năng cũng không kém chút nào, cho nên, hắn tự nhiên cảm nhận được nguy cơ đang tiềm ẩn, nhất thời hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra bén nhọn hào quang. Sau một khắc, ngón tay hắn uốn lượn, vô số kiếm khí nhanh chóng hội tụ, hình thành đáng sợ sát khí, phá diệt kiếm ba, nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, từng đạo kiếm sóng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái nào kiếm sóng dị thường kinh khủng, trong nháy mắt bể nát hư không, nơi đi qua, hết thảy tất cả bị chém thành hai nửa, ca ca ca, mãn thiên biển máu bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Xuất hiện mảng lớn đích thực đất chống mang, đáng sợ năng lượng tiêu thất tại đây kiếm sóng dưới, hóa thành cho tẫn. Chương 1865, thiên bi trấn áp, mà xa xa, Lục Y thanh niên còn lại là ánh mắt lóe ra, cái này biển máu bản không phải của hắn đòn sát thủ. Hắn đòn sát thủ là kia ba đạo trong suốt độc tuyến. Chỉ cần vật kia bắn trúng đối phương tuyệt đối không cách nào mạng sống, cho nên, hiện tại biển máu bị phá, hắn căn bản không quan tâm, tiểu tử, ta xem ngươi làm sao có thể trốn được ta độc tuyến. Chờ xem, rất nhanh ngươi cũng sẽ bị giết bằng thuốc độc, đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết ta huyết ngọc ma chi lợi hại. Lục Y thanh niên cười nhạt, nhưng mà sau một khắc, hắn liền ngây ngẩn cả người, thậm chí trong mắt hiện lên lướt một cái, bởi vì kia ba đạo độc tuyến, tại khắp bầu trời đáng sợ kiếm sóng trong, hóa thành cùng bột phấn, không còn nữa tồn tại, chết tiệt, điều này sao có thể? Lục Y thanh niên sắc mặt dị thường âm trầm, đối phương làm sao có thể phát hiện kia ba đạo độc tuyến? Phải biết rằng, đây chính là vô thanh vô tức, hơn nữa gần như trong suốt, giấu ở khắp bầu trời trong biển máu a, thậm chí đại năng đều không nhất định có thể phát hiện. Thế nhưng đối phương lại làm xong rồi, thậm chí tinh chuẩn không gì sánh được, mang ba đạo độc tuyến toàn bộ phá hủy, chết tiệt, tiểu tử này nhất định là vận khí tốt, mới đánh bậy đánh bạ, phá hủy ta độc tuyến. Lục Y thanh niên hừ lạnh, trong lòng nghĩ đến, sau một khắc, hắn chuẩn bị lần thứ hai thi triển cường đại thủ đoạn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền hét dầm lên, bởi vì đáng sợ kiếm sóng vẫn đang kéo dài, hơn nữa càng ngày càng kinh khủng, phảng phất một con chân long vẫy đuôi, quét ngang tứ phương, rất nhanh. Khắp bầu trời kiếm sóng biến hóa đánh vào huyết ngọc ma chi chu thượng. Huyết ngọc ma châu căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không, Lục Y thanh niên điên cuồng thét chói tai, thần tình dữ tợn, hắn nghĩ không ra, bảo bối của hắn lại bị chém giết, đây là đang khiến hắn không cách nào tiếp thu, càng không thể tin được. Phải biết rằng, đây chính là thiên địa dị chủng, không chỉ độc tố cường đại, hơn nữa phòng ngự cực mạnh, địa giai bảo khí đều không thể chém giết. Thế nhưng, đối phương chỉ đánh ra một đạo kiếm sóng, liền cắt ra máu của nó Ngọc Ma Chi Chu, điều này làm cho hắn căn bản không cách nào dự liệu. Xa xa vây xem những người đó, cũng là khiếp sợ vạn phần, đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí, dĩ nhiên cường hãn như vậy, ngay cả huyết Ngọc Ma Chi cũng có thể đánh chết. Đúng vậy, quá kinh khủng, cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Tiểu tử này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm thần thân thể? Thậm chí có người phát ra như vậy nghi hoặc, không phải đâu, cái loại này thể chất rất đặc thù, ngay cả Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không có. Kiếm thần thân thể, đông hoang đáng sợ một loại thể chất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, loại này thể chất cùng thế gia hoang cổ thánh thể, thần thể, hỗn độn thân thể chờ nghịch thiên thể chất cùng tồn tại. Đáng sợ không gì sánh được, nhưng là lại ít vô cùng thấy, chỉ tại thượng cổ trong năm xuất hiện qua một lần, nhắc lên đáng sợ phong ba, tại thời đại kia, thuộc về nổi bật nhất một trong những nhân vật, mà nay, mọi người nhìn thấy Lâm Hiên kia kiếm khí bén nhọn, nhất thời nghĩ tới kiếm thần thân thể, chỉ bất quá không người nào dám xác định, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy máu của mình Ngọc Chi Chu bị giết, Lục Y Ngam Tử giống giận liên tục, sau đó hắn rút ra một cây chùy thủ, nhanh chóng vọt tới, ông, lạnh lẽo chùy thủ trên không trung xẹt qua, màu xanh nhạt ánh sáng hướng phía trước dâng, dường như sóng biển thông thường, oanh kích hư không, Lâm Hiên cũng không thèm cười nhạt, một quyền đánh ra, đáng sợ nắm tay lóe ra, lập tức mang đao phong kia nổ nát, sau đó hắn ngũ chỉ thành chộp, hình thành một tòa ngũ chỉ sơn, hướng phía dưới sắp xếp đi, tại bàn tay của hắn trong có tòa một tòa tấm bia đá hiện lên, đó là do linh lực ngưng tụ mà thành, thập phần thật lớn, phảng phất thông thiên thần bia, muốn đem Lục Y Nam Tử trấn áp, chết tiệt, cho ta chống đỡ, Lục Y thanh niên gầm lên, nhanh chóng phản kích, chùy thủ trong tay càng không ngừng đâm ra, hình thành từng đạo bén nhọn đao phong, đương đương đương, thế nhưng, hắn cái này đáng sợ lực đạo đánh vào kia trên tấm bia đá, căn bản không cách nào nhấc lên bất kỳ sóng gió, thậm chí cánh tay hắn đều bị chấn tê dại, mà lên phương bàn tay khổng lồ mang theo thông thiên thần bia, nhanh chóng trấn áp, nhìn thấy một màn này, Lục Y thanh niên ra đầu tê dại, xoay người bỏ chạy, hắn biết thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, ngoài dự liệu của hắn, lúc này đây hắn là tài liệu, bất quá hắn nhất định sẽ trở về báo thù, thế nhưng rất nhanh, mặt của hắn liền tái rồi, bởi vì hắn phát hiện, ngũ chỉ sơn bao quanh vô số đạo bén nhọn kiếm sóng, phong tỏa tứ phương, hắn căn bản chạy không thoát, những kiếm đó sóng uy lực, hắn thế nhưng kiến thức qua, hắn cũng không dám chống lại. Mà lên phương ngũ chỉ sơn cùng cường đại thông thiên thần bia, hắn không cách nào chống lại. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng tất cả đều là tuyệt cảnh. Lục Y Ngam Tử căn bản không chỗ có thể trốn. Không, Nhất Đao huynh, cứu ta. Giờ khắc này, Lục Y Ngam Tử không còn có trước kiêu ngạo, trái lại thập phần kinh khủng, nhanh chóng hướng Trần Nhất Đao cầu cứu. Hừ, nhìn thấy một màn này, Trần Nhất Đao sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, cái này Lục Y Ngam Tử dĩ nhiên thất thủ, khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Bất quá, dù sao đối phương là vì hắn xuất thủ, cho nên lúc này hắn không thể không cứu, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn giết không được ngươi. Trần Nhất Đao tương đối tự tin, hắn bước ra một bước, trên người dâng lên rực rỡ đao mang, nhanh chóng đan vào, hình thành một đạo thiên đao hư ảnh, sau đó tại sự thao khống của hắn dưới, hướng phía trước hung hăng chém rụng, oanh bành, một đao này thế đại lực trầm, không khí bị vô tình mở ra, khí lãng hướng về trái phải hai bên cuồn cuộn, đáng sợ đao ảnh dường như thiên đao. Trong nháy mắt đi tới ngũ chỉ sơn cùng thông thiên thần bia phía trên. Sau đó vô tình chém rụng, tiểu tử, cút cho ta, ngươi dám động hắn, ta không tha cho ngươi. Nương theo mà đến, còn có Trần Nhất Đao kia băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm của. Ngươi tính vật gì vậy, cũng dám ở trước mặt ta xuất thủ cứu người. Lâm Hiên hết sức cường thế, giờ khắc này, trên người hắn đại long kiếm hồn vận chuyển, phát ra cường thế vô cùng khí tức, sau đó bàn tay nhanh chóng chụp lạc, oanh, thông thiên thần bia hạ xuống, mang Lục Y thanh niên bao phủ. Sau đó tăng đặt ở đại địa bên trên, tiên huyết chảy xuôi, nhiễm đỏ đại địa, mà trên bầu trời, đáng sợ kia đao ảnh còn lại là đánh vào ngũ chỉ trên núi. Hai người va chạm, phát sinh đại chấn động, cái gì, mọi người khiếp sợ, ra đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, sau cùng Lâm Hiên lại còn là đắc thủ, ngay cả Trần Nhất Đao xuất thủ, đều không cứu được kia Lục Y thanh niên, thật sự là khiến người ta không thể tin được, Trần Nhất Đao còn lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên đắc thủ. Mà Lục Y thanh niên ở trước mặt hắn bị giết, đây tuyệt đối là trước mặt mọi người quạt hắn một bạt tay. Hơn nữa trước khi cái kia Phạm Hằng Phi, hắn cũng không có tới cùng cứu, trước sau hai lần, hắn đều bị đối phương hung hăng quạt bạt tay, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Trần Nhất Đao rốt cục nổi giận, Lam, sau một khắc, hắn rút ra bên hông lam sắc trường đao, hướng phía trước bổ tới, kinh thiên ánh đao lóng lánh, giống như một đạo thiên ngân, ở trên hư không kích động, kia khí thế đáng sợ dĩ nhiên vô cùng sắc bén, có thể mở ra thời gian hết thảy. Mọi người nhìn một màn này, toàn bộ run rẩy, bởi vì tại cái này đao quang dưới, bọn họ căn bản không cách nào chống lại, chỉ số ít cao thủ còn có thể gắt gao chống lại, bất quá cũng là sắc mặt tái nhợt. Chương 1866, tam bàn tay, oanh, nhìn kinh thiên nhất đao, Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn vươn tay phải ra, một cái tát đánh ra, chỉ thấy Lâm Hiên tay của trưởng trong suốt trong sáng, mặt trên vô số kiếm khí lao ra, hóa thành chân long, đan vào lẫn nhau, hướng phía trước chạy đi. Oanh, kia bàn tay khổng lồ, rất nhanh cùng màu xanh nhạt ánh đao đụng vào nhau, ca ca ca, khắp bầu trời ánh đao nghiền nát, một trưởng này, vỗ vào Trần Nhất Đao trên mặt, đem đánh bay, phốc, Trần Nhất Đao thổ huyết, mặt sưng phù, cái gì, mọi người lại đổi sắc mặt, Trần Nhất Đao lại bị đánh bay, điều này sao có thể, đây chính là chuẩn thánh tử cấp bậc thiên kiêu A, thực lực cường hãn không gì sánh được, cùng giai trong, có rất ít đối thủ, nhưng là bây giờ, lại như đập con ruồi một dạng, bị đánh bay, một màn này, quả thực cùng nằm mơ một dạng, cái này sẽ là của ngươi thực lực, cũng quá yếu a hát, chút thực lực ấy còn dám ra đây kêu gào, thật là không biết sống chết. Lâm Hiên cười nhạt, muốn chết, giết, Trần Nhất Đao giống giận, hắn thực sự mau điên rồi, hắn thân là thiên kiêu, lại bị người một cái tát đánh bay, phổi của hắn mau khí nổ, Trần Nhất Đao sắc mặt âm trầm, không nói được một lời, chỉ là vô tình huy động trong tay bảo khí, trường đao chém rụng, đáng sợ khí tức kích động, màu xanh nhạt ánh đao dường như đại hà, ở trên hư không dâng, hướng phía trước đè xuống, một đao này quả thực đáng sợ không gì sánh được, hầu như có thể chạm cắt hết thảy, vô số đao mang trên không trung đan vào, mang Lâm Hiên đánh ra kiếm quang chạm toái, sau đó hướng phía Lâm Hiên bao phủ, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, lần thứ hai bàn tay phái ra, ba, vô số đao quang kiếm ảnh, bị một trưởng này chụp toái, phảng phất vạn mã bôn đằng, đáng sợ sóng âm chấn động hư không, khắp sơn mạch đều đang run rẩy, mà trên bầu trời, càng bạo phát tia sáng chói mắt, mà Trần Nhất Đao trên mặt, lần thứ hai đã trúng một cái tát, hắn răng đều nát, a, ta muốn giết ngươi, điên rồi, Trần Nhất Đao triệt để điên rồi, hai bàn tay đều phiến tại trên mặt hắn, loại khuất nhục này, chỉ dùng đối phương tiên huyết tới cọ rửa, thiên đao môn thiên tài, chuẩn thánh tử cấp bậc, dám quát lớn ta, thật là buồn cười, Lâm Hiên cười nhạt, vẻ mặt không thèm, thiên thần đao pháp, Trần Nhất Đao giống giận, thi triển ra thiên đao môn tuyệt học, tiếng sấm nổ vang, vang vọng thiên địa, đáng sợ lam sắc ánh đao bộc lộ tài năng, to lớn đao mang ngang trời ra, cho thấy cực kỳ lực lượng đáng sợ, chém giết vạn vật, phảng phất thế gian không có gì có thể ngăn trở, lúc này đây, Trần Nhất Đao thực sự nổi giận, hắn phát thệ nhất định phải chém giết đối phương, thiên thần đao là thiên đao môn tuyệt học, thập phần kinh khủng, mà Trần Nhất Đao trong tay lam sắc trường đao, cũng là một loại thập phần cường hãn địa giai bảo khí, uy lực của nó thậm chí tiếp cận địa giai thượng phẩm bảo khí, cho nên, hắn hiện tại bày ra sức chiến đấu, tuyệt đối là chuẩn thánh tử cấp bậc, bất quá, vẫn như cũ không cách nào làm sao Lâm Hiên, Lâm Hiên nhàn nhã dạo bước, ung dung né tránh từng đạo màu xanh nhạt đao, sau đó bàn tay hắn huy động, nhanh chóng phản kích, đối mặt Trần Nhất Đao, hắn căn bản không cần sử dụng toàn lực, cũng không cần xuất ra cửu u ma kiếm, nhưng mà, Trần Nhất Đao cũng vô cùng phẫn nộ, đối phương kia khinh phiêu phiêu, thập phần tùy ý hình dạng, khiến trong lòng hắn căm tức, phàm là cùng hắn chiến đấu qua, cái nào không phải là như lâm đại địch, toàn lực ứng phó hình dạng, đúng mà đối phương lại thong dong như vậy tùy ý, khiến hắn căn bản không thể tin được, thậm chí hắn cũng hoài nghi, đối phương không có sử dụng toàn lực, tiểu tử, cho ta đi tìm chết, Trần Nhất Đao giống giận. Ánh đao lóe lên, dường như thu thủy thông thường, mang theo vô tận phong bạo, nhất thời, kinh thiên đao mang theo đầy điện lam sắc cơn lốc, hướng phía trước lướt đi, không biết sống chết, Lâm Hiên hừ lạnh, lần thứ hai chém ra một cái tát, ông, bàn tay lộ ra, giản dị tự nhiên, phảng phất tùy ý một trường, thế nhưng mọi người thấy như vậy một màn, cũng ra đầu tê dại, bởi vì chính là như vậy bàn tay, đã đánh bay Trần Nhất Đao hai lần, lúc này đây, còn có thể bắn chúng sao, mọi người không biết, tất cả đều tỉ mỉ quan sát. Đáng chết, thấy đối phương lại một cái tát đánh tới, Trần Nhất Đao run run một cái, hắn hiện tại đều có bóng ma trong lòng, bởi vì tay của đối phương trưởng quá phổ thông, nhìn như không có uy lực gì, thế nhưng hắn lại tránh không thoát, điều này làm cho hắn kinh hãi không gì sánh được, bất quá, lúc này đây, hắn nhất định phải né tránh, không thì bị đối phương ngay cả phiến tam bàn tay, hắn cũng không cần sống, thiên hà phong bạo, Trần Nhất Đao giống giận, trường đao tái khởi, hình thành mãn thiên cuồng phong, từng đạo màu xanh nhạt long quyển phong phối hợp ánh đao. Chém về phía trước, ông, bàn tay kia buông lỏng xuyên qua khắp bầu trời ánh đao, đi tới Trần Nhất Đao trước mặt, không, Trần Nhất Đao con người mãnh lui, toàn lực né tránh, hắn không muốn lại bị phiến bạt tai, ba, thế nhưng sau một khắc, hắn vẫn bị đánh bay, lúc này đây, hắn răng toàn bộ nát, huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ mặt đều hư thối, thân thể càng dường như diều đứt dây, rơi trên mặt đất, chung quanh những thứ kia vương giả, còn lại là toàn bộ mông, thế nào cái tình huống, đây là cái gì bàn tay, thế nào Trần Nhất Đao tránh không thoát, hơn nữa, ba lần cũng không có né tránh. Thương Thiên, thanh niên này là ai? Hắn là làm sao làm được? Giờ khắc này, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, khiếp sợ vạn phần, phải biết rằng, Trần Nhất Đao thế nhưng Thiên Đao môn sau bổ thánh tử a. Hơn nữa trong tay bảo đao uy lực cường hãn, chỉ sợ cũng chỉ chân chính thánh tử có thể đánh bại hắn, nhưng là bây giờ, hắn lại bị người cuồng quạt tam bạt tay, trực tiếp đánh thành trọng thương, khiến người ta khó mà tin được. Không có khả năng, chết tiệt, ta không tin. Trần Nhất Đao dùng rằng bò lên, điên cuồng giống giận, hắn điên rồi, thật sự là điên rồi, hôm nay cái mặt này, thế nhưng ném lớn. Nguyên bản hắn nghĩ trang so, cứu Phạm Hằng Phi cùng cái kia lục y thanh niên, thậm chí muốn giết Lâm Hiên, thế nhưng không nghĩ tới, hắn một người không cứu có thể, trái lại bị người quạt tam bàn tay, sỉ nhục a, vô tận sỉ nhục a. Trần Nhất Đao hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thế nào, bây giờ còn bừa bãi sao? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, cảm thụ được Lâm Hiên kia ánh mắt lạnh như băng, Trần Nhất Đao thân thể run run, đối phương tuyệt đối là ác ma, là hắn không thể trêu chọc tồn tại, cho nên sau một khắc, hắn nhanh lên lắc đầu, ta sai rồi, ta có mắt như mù, đắc tội ngài, ta hiện tại liền rời đi. Dứt lời, hắn mau trốn đi. Mọi người ồ lên, không thể tin được, nghĩ Trần Nhất Đao tới thời điểm cỡ nào cường thế, dường như chiến thần từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không mang mọi người để vào mắt, nhưng là bây giờ, nhưng lại như là cùng chó nhà có tang, nhanh chóng thoát đi, loại này thật lớn là tương phản, khiến người ta khó mà tin được. Hừ, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, không có ở để ý tới, bởi vì hắn bây giờ còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Hắn âm thầm đối về ám hồng thần long dẫn âm, Lưu Manh Long, ra đi, không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi, người chung quanh càng ngày càng nhiều, hơn nữa nhìn hình dạng những thứ kia cách khá xa, trong khoảng thời gian ngắn cũng tới không tới, cho nên Lâm Hiên chuẩn bị bắt đầu triển lãm sẽ, hắn tự nhiên không sẽ tự mình ra tay, trước khi hắn dự định khiến kiếm thần hư ảnh xuất thủ. Bất quá ám hồng thần long cũng xung phong nhận việc, lúc đầu Lâm Hiên còn rất lo lắng, bởi vì ám hồng thần long vừa ra tới, phòng chừng sẽ có người liên tưởng đến hắn. Bất quá, khi hắn thấy ám hồng thần long có thể biến thành nhân loại hình thái thời điểm, Lâm Hiên lo lắng liền triệt để tiêu thất, bởi vì không có người thấy ám hồng thần long sau khi biến thân hình dạng. Chương 1867, thật là có, quả nhiên sau một khắc, tại Lâm Hiên trên người hắc thổ hào trong, một đạo ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, xông thẳng lên trời, tốc độ này quá nhanh, thế cho nên không ai thấy rõ, mọi người chung quanh đều đang bàn luận trước trận chiến ấy, đồng thời suy đoán thân phận của Lâm Hiên. Bất quá lúc này, trên bầu trời cũng vang lên một đạo sấm sét, thanh âm này đưa tới chú ý của mọi người, trong nháy mắt, trên ngọn núi những thứ kia võ giả toàn bộ ngẩng đầu vọng thiên, sau một khắc, chỉ thấy một mảnh màu đỏ tường vân từ trên trời giáng xuống, phảng phất chín tầng trời thần vân, mà ở kia màu đỏ tường vân bên trên, đứng một đạo thân ảnh. Mọi người mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy kia đám mây phía trên, đứng một gã thiếu niên, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, khoảng chừng có 15-16 tuổi hình dạng. Ai vậy nhà thiếu niên, dĩ nhiên đi tới nơi này? Mọi người nghi hoặc, quả thực, đối phương quá trẻ tuổi, rõ ràng là một gã thiếu niên, mà bọn họ những người này chung trẻ tuổi nhất cũng đều hơn 20 tuổi. Lâm Hiên nhìn phía trên thiếu niên kia dáng dấp, cũng là khóe miệng hơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quáp, hắn không nghĩ tới cái này Lưu Manh Long dĩ nhiên như vậy nghịch ngợm, biến hóa đi ra một gã thiếu niên, không sai, phía trên thiếu niên đúng là ám hồng thần long, kia dùng long tộc thần thông mà huyễn hóa ra người tới hình. Tuy rằng hình dạng trẻ tuổi, thế nhưng hắn vừa mở miệng lại mười phần bừa bãi. Ha ha, bổn hoàng cũng không phải là cái gì thiếu niên, bổn hoàng thế nhưng Linh Lung Sơn đi ra ngoài, ta thế nhưng mang đến thánh nữ cài yếm, chuyên môn cho các ngươi xem xét. Linh Lung Sơn đi ra ngoài, mọi người xung quanh, bởi vì bọn họ căn bản chưa nghe nói qua tên này. Bọn họ đương nhiên không biết, đây là ám hồng thần long thuận miệng bịa chuyện, hắn mục đích thực sự là biểu diễn thánh nữ cài yếm. Quả nhiên, trước mặt mọi người người nghe được ám hồng thần long muốn xuất ra thánh nữ cài yếm thời điểm, từng cái một mở to hai mắt nhìn, thập phần dáng vẻ vội vàng, ta đi, thật có thánh nữ cài yếm, xem ra lần này không uổng công chuyến này, đại huynh đệ, nhanh lên lấy ra nữa, khiến chúng ta nhìn a, khiến bản thiếu gia giám định và thưởng thức, giám định và thưởng thức. Rốt cuộc là có phải hay không thực sự, ta thế nhưng luyện qua hỏa nhãn kim tinh, nghìn vạn không nên gạt ta, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, kích động vạn phần, mà ám hồng thần long cũng không do dự, tiểu vung tay lên, nhất thời trên lòng bàn tay xuất hiện nhất kiện màu hồng cài yếm. Hô, mọi người kinh hô, sau đó nổ tung nồi, ta đi, lại còn là màu hồng, cái này vạn sơ thành nữ thật là thiếu nữ tâm a, thơm quá, lẽ nào đây là đâu cái yếm thược mang hiểu rõ mùi thơm của cơ thể sao? Thật là làm cho người say sưa. Hỗn độn chi quang, phía trên hào quang đúng là hỗn độn chi quang, còn có hỗn độn chi khí, nhìn hình dạng thập phần tinh thuần, lẽ nào đây thật là vạn sơ thành nữ cài yếm? Mọi người kiểm tra rồi một phen, phát hiện thật là thành nữ cài yếm, sau đó trong mắt hào quang nở rộ, hình thành thần hồng, dài đến mấy chục thước, quét về phía trước, mà càng có một chút người, đã nói trước chuẩn bị xong trận pháp, lúc này lấy ra nữa ghi lại cái này kích động nhất lòng ngồi nhất khắc. Thậm chí, có người càng xuất ra chân quý ký ức thủy tinh, đánh hướng thiên không, chụp a hát, đem bổn hoàng chụp đẹp trai một chút, ám hồng thần long nhe răng nhếch miệng, hắn biết những trận pháp này đều có đến ghi lại công năng có thể đủ mang sự tình vốn là hoàn nguyên, cho nên lúc này hắn bày đủ tư thế, Lâm Hiên lẫn trong đám người, cũng là cười gật đầu, cứ như vậy, nói vậy đại bộ phận mọi người sẽ tin tưởng trong tay hắn có thánh nữ cái yếm. Mà đến lúc đó, vạn sơ thánh nữ vì vinh dự, nhất định sẽ động thủ với hắn, chỉ cần đối phương dám đến Bắc vực, hắn mà bắt đầu triển khai liệp sát kế hoạch, mà hắc thổ hào trong, Liễu Minh Nguyệt mặc dù không có đi ra, thế nhưng nàng cũng là lộ ra linh hồn lực, cảm nhận ngoại giới hết thảy, bất quá, sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng đen. Sau cùng tức giận phát điên, không có biện pháp, bởi vì, này món cái yếm nguyên bổn chính là của nàng, chỉ bất quá lúc này cầm tới giả mạo vạn sơ thánh nữ cái yếm. Thế nhưng nghĩ đến đây sự kiện, nàng liền thập phần xấu hổ, sau cùng nàng vẫn là nhịn được, bởi vì vì kế hoạch nàng cũng không thể phá hư, muốn chết, đúng mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến giống giận chi thanh, nhất thời thiên không hé, vô số hỗn độn chi quang ngưng tụ, hóa thành từng đạo lôi đình, hướng phía dưới nhanh chóng bổ tới, có người động thủ. Xung quanh võ giả đổi sắc mặt, bọn họ nhanh chóng chuyển động thân hình, có chạy trốn, có phòng ngự, nói chung, tất cả đều thối lui đến khoảng cách an toàn, bởi vì bọn họ phát hiện, những thứ kia lôi đình đều là hướng về phía ám hồng thần long cùng tay hắn động phấn hồng bụng bụng. Đi, không cần suy nghĩ, chắc là vạn sơ thánh địa cường giả đến rồi. Quả nhiên sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện đạo mấy người ảnh, mang ám hồng thần long bao quanh vây quanh, mà đám người chung quanh chung, cũng là đếm tới đạo nhân ảnh lao ra, hợp cùng một chỗ, tổng cộng có mười mấy người. Bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn thẳng ám hồng thần long. Chết tiệt tiểu tử, giao ra cái yếm, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống, tốc tay chịu trói, dám khinh nhờn ta vạn sơ thánh nữ, tội khác làm giết. Những vạn sơ thánh địa đó cường giả thanh âm băng lãnh. Trong ánh mắt sát khí lộ, mọi người chung quanh khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra vạn sơ thánh địa lần này, dĩ nhiên tới nhiều cường giả như vậy, xem ra, chắc là quyết tâm muốn cướp về cái yếm, mà trong này, một thanh niên mang Phạm Hằng Phi bị đánh chết sự tình cũng nói một lần, nghe thế tin tức, phía sau chạy tới kia mấy người vạn sơ thánh địa cường giả. Nhất thời sắc mặt âm trầm, bọn họ nghĩ không ra, ở chỗ này chẳng những có người xuất ra bọn họ thánh nữ cái yếm triển lãm, vẫn còn có người dám giết bọn hắn vạn sơ thánh địa đệ tử. Thật sự là tội không thể tha, to gan lớn mật, là ai, dám giết ta vạn sơ thánh địa đệ tử, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Không ít người rít gào thập phần, đáng sợ sóng âm đục lỗ hư không, bọn họ người đông thế mạnh, vẫn như cũ bao vây ám hồng thần long. Căn bản không sợ đối phương chạy, cho nên lúc này, bọn họ trước phải mang chém giết Phạm Hằng Phi hung thủ tìm ra. Sau đó cùng nơi đánh chết, nghe nói như thế, mọi người ra đầu tê dại, đều không tự chủ lui về phía sau ba bước, mà Lâm Hiên cũng dị thường thong dong, đứng chắp tay, là hắn, chính là tên tiểu tử kia, giết hắn, nguyên bản ẩn giấu ở trong đám người vạn sơ thánh địa đệ tử. Nhộn nhịp chỉ hướng Lâm Hiên, trước một màn kia, bọn họ thế nhưng tận mắt đến, cho nên nhận được Lâm Hiên, cái gì, là ngươi, sau một khắc. Trên bầu trời hơn 10 người vạn sơ thánh địa cường giả, toàn bộ đưa mắt tập trung Lâm Hiên, trên người sát ý xông thẳng lên trời, hảo tiểu tử, cũng dám giết ta vạn sơ thánh địa của người, ngươi là tự mình tự sát, hãy để cho chúng ta động thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất quỳ Phạm Hằng Phi thi thể trước mặt, chặt đứt tứ chi, sau đó lấy cái chết tạ tội, không thì, ta dám cam đoan kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Sư huynh, cùng hắn phê nói cái gì, ta đi giết hắn, một người trong đó tóc tím thanh niên lạnh giọng nói, trong mắt hắn hào quang tỏa ra. Sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo điện quang, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên lướt đi, mọi người kinh hô, nhanh chóng lui về phía sau, nhất là Lâm Hiên phụ cận những thứ kia võ giả, càng liều mạng chạy trốn, bởi vì người khí tức thật sự là quá cường đại, kia cổ sát khí liền để cho bọn họ đã không chịu nổi. Chương 1868, vẽ mặt chuyên nghiệp, nhưng mà, đối mặt cường thế phủ xuống thánh địa cường giả, Lâm Hiên cũng bất vi sở động, hắn đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, sắc mặt thập phần thong dong. Phảng phất đối phương cũng không phải động thủ với hắn một dạng. Tiểu tử, chết cho ta. Sau một khắc, tóc tím thanh niên đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay nắm tay nhanh chóng đánh ra, hung hăng đánh phía Lâm Hiên đầu, nương theo mà đến, còn có đáng sợ hào quang, cùng với cuồng bạo lôi điện chi lực. Hừ, đối mặt một quyền này, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, hắn không có né tránh, ngược lại là nhanh chóng xuất thủ, bàn tay như điện, một cái tát đánh về phía trước. Ba, Lâm Hiên mặc dù là sau xuất thủ, nhưng là lại là phát sau mà đến trước. Sớm đánh trúng đối phương, nhất thời, kia tóc tím thanh niên hàm răng đầy trời bay loạn, tiên huyết tuôn ra, cả người hắn trên không trung vòng vo 36 vòng. Sau đó bay ra ngoài, oanh, Sau đó, thanh niên kia đập phải xa xa một ngọn núi, bị vô số cự thạch bao phủ. Nhìn thấy một màn này, mọi người suy răng nhếch miệng, lại một cái tát đánh bay. Tiểu tử này chẳng lẽ là vẽ mặt chuyên nghiệp sao? Nhìn một màn này, tất cả mọi người không tự chủ sờ sờ mặt mình, muốn chết. Trên bầu trời, những vạn sơ thánh điện đó cường giả cũng là sắc mặt âm trầm. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cường hãn như vậy, một cái tát đánh bay đồng bạn của bọn họ, giết. Lúc này, hai gã đệ tử giống giận xuất thủ lần nữa, dưới chân bọn họ có hỗn độn chi quang sáng lên, bước ra một bước, cả người thuấn tức ngàn mét, hầu như trong nháy mắt, bọn họ sẽ đến Lâm Hiên bên cạnh, một trước một sau, hai người đồng thời xuất thủ, oanh, phía trước người nọ khí tức bừa bãi, cả người hào quang nở rộ, cả người dường như ma vương thông thường. Một quyền đánh ra, hào quang rực rỡ, không gian vặn vẹo, phảng phất một ngọn núi lớn hướng phía Lâm Hiên oanh tới. Phía sau người kia, còn lại là âm lãnh không gì sánh được, dường như độc xà một dạng, trong tay hắn một thanh cuồng đao, hung hăng bổ về phía Lâm Hiên, một đao này tựa như kinh đào hãi lãng, có thể chém chết hết thảy, nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, hắn căn bản không có quản sau lưng sự tình, mà là ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước tên đệ tử kia. Sau một khắc, hắn giơ bàn tay lên, hướng phía trước vỗ tới. Cái gì? Còn ra tay, sẽ không lại vẽ mặt a hát. Mọi người nhìn thấy một màn này, khiếp sợ vạn phần, lẽ nào hắn không biết phía sau có ai không? Lúc này đây, tất cả mọi người không cho là Lâm Hiên có thể thắng lợi. Bởi vì, này hình dạng, cho dù có thể đánh bay phía trước người nọ, thế nhưng phía sau cuồng đao, vô luận như thế nào cũng đỡ không được. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền trợn tròn mắt, không ai đang nói chuyện, bởi vì bọn họ thấy, từ Lâm Hiên trong cơ thể, lao ra một đạo bén nhọn thân ảnh. Bóng người kia cả người kiếm quang vờn quanh, rực rỡ hết sức, phảng phất ma thần, thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng hắn giống như Lâm Hiên, đồng dạng giơ bàn tay lên, hướng phía hậu phương vỗ tới, ba, ba, lưỡng đạo thanh âm thanh thúy, dường như đại châu tiểu châu rơi ngọc bàn, sau đó thân thể hai người bay rớt ra ngoài, cái này cũng được, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, căn bản không thể tin được, đây chính là hai cái sáu sao vương giả a, cường hãn không gì sánh được, lại bị ảnh hình người đập con ruồi một dạng dễ dàng đánh bay. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trên bầu trời, những vạn sơ thánh điện đó cường giả cũng là sắc mặt âm trầm. Bọn họ phát hiện còn là xem nhẹ đối phương, trước công kích thế nhưng xuất kỳ bất ý, hơn nữa một trước một sau, nắm bắt thời cơ được phi thường tốt, mặc dù bọn họ những cao thủ này, cũng chọn không ra cái gì tật xấu, tính là không cách nào trong lúc nhất thời chém giết đối phương. Thế nhưng trọng thương đối phương, nhưng cũng là phi thường dễ dàng, nhưng là bây giờ, bọn họ hai người đồng bạn chẳng những không có thương tổn được đối phương mảy may. Trái lại nghĩ bị đối phương dễ dàng đánh bay, cái này thực sự để cho bọn họ khó có thể tin. Đối phương rốt cuộc là ai? Là thực lực gì mạnh mẽ như vậy? Mọi người nhìn Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, lúc này, trên bầu trời ám hồng thần long cũng cười như điên, hắn từ lâu đem vật cầm trong tay phấn yếm đỏ thu. Cả người còn lộ ra một bộ xem trò vui biểu tình. Ta nói các ngươi vạn sơ thánh địa của người thật đúng là yếu nha. Thế nào từng tái một cùng con ruồi dường như, lẽ nào thiếu chụp sao? Có hay không cao thủ a? Ra tới một người trấn chàng tử a, không thì các ngươi cần phải bị đánh bay. Ám hồng thần long lúc này mặc dù là thiếu niên dáng dấp, thế nhưng ngạo khí mười phần, kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia bừa bãi. Cái này vạn sơ thánh địa của người thực sự nổi giận. Bọn họ không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này dĩ nhiên bừa bãi, dám nói khiêu khích, không biết sống chết, trước chém hắn hai chân, khiến hắn nếm thử đắc tội chúng ta tư vị. Sau một khắc, vạn sơ thánh địa võ giả chung, đi ra một thanh niên, hắn rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang lóng lánh, chém về phía trước, ai u hắc dám đối với bổn hoàng động thủ, xem ra các ngươi mới là không biết sống chết. Ta đánh, ám hồng thần long vô ích tay, trực tiếp một cước đá ra, oanh, một cước này thế đại lực trầm, trực tiếp đá phải kia rực rỡ trường kiếm, nhất thời, rung trời kiểu thanh âm của vang lên, trên bầu trời kiếm quang nổ tung, thanh âm đáng sợ cuồn cuộn ngàn dặm, tại toàn bộ sơn mạch nội quanh quẩn, sau cùng, kia thần quang lóng lánh trường kiếm, trực tiếp xuất hiện vết rạn, hóa thành mảnh nhỏ, mà kia xuất thủ đệ tử tức thì bị một cước đá bay, dường như bóng cao su thông thường, bay ra ngoài mười mấy ngọn núi. Cái gì? Tốt cường hãn thiếu niên. Mọi người ồ lên, bọn họ nghĩ không ra, một thiếu niên 15-16 tuổi, kỳ thực lực dĩ nhiên cũng mạnh mẽ như vậy, cái này đều một đám người nào a? Đá bay đối phương, ám hồng thần long vỗ vỗ tay, cười lạnh nói, bổn hoàng tính tình cũng không tốt, bổn hoàng không vẽ mặt, bổn hoàng đá mặt, tới tới tới, các ngươi ai còn muốn thử một lần? Hắn ngước cằm, bao quát những vạn sơ thánh địa đó võ giả, khiếp sợ. Tuyệt đối khiếp sợ, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra sẽ là cái tràng diện này, phải biết rằng, lúc này đây vạn sơ thánh địa thế nhưng phái ra hơn 10 người cường giả. Hùng hổ muốn đem đối phương chém giết, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn một thanh niên hơn nữa một thiếu niên 15-16 tuổi, liền có vạn sơ thánh địa cường giả gà bay chó sủa. Không có bất kỳ sức đánh trả nào, cái này thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn a. Sư huynh, trong lúc nhất thời, vạn sơ thánh địa những người đó, đều nhìn về phía trước nhất bóng người, đó là một trung niên nhân, mặc áo bào tím, khí tức cường đại, cái này là một gã cực kỳ đáng sợ sáu sao vương giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, nguyên bản hắn không muốn ra tay, chỉ là không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá bừa bãi. Kết nối với hắn vạn sơ thánh địa đệ tử, cho nên, hắn không xuất thủ không được. Oanh, tử y trung niên hừ lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên, hướng phía dưới đánh tới, bành, hư không run, sau đó hình thành một cái to lớn vòng xoáy, tại nơi vòng xoáy trong, một con to lớn màu đỏ bàn tay, nhanh chóng lộ ra, mang phía dưới khắp ngọn núi hoàn toàn bao phủ, một trưởng này thật là đáng sợ, vô thiên cái địa, hủy diệt nhân gian, phía dưới xem cuộc chiến những thứ kia võ giả, ra đầu tê dại, nhộn nhịp ly khai ngọn núi, bay về phía bốn phương tám hướng, Lâm Hiên còn lại là ngẩng đầu, lẳng lặng quan vọng, chỉ thấy trên bầu trời, một cái bàn tay to vô thiên cái địa, phảng phất một mảnh màu đỏ mây đen, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Hừ, đợi được bàn tay kia chỉ vài trăm thước thời điểm, Lâm Hiên mới động thủ. Chương 1869, hỗn độn bất diệt trường. Hắn hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh hướng thiên không, giống một đầu hỏa kỳ lân từ cánh tay hắn trung bay ra, nương theo đáng sợ nắm tay xông thẳng lên trời. Oanh, sau một khắc, hai người chạm vào nhau, kinh thiên động địa, phảng phất 10 vạn lôi đình cùng nhau nổ tung, chung quanh những thứ kia võ giả, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, nhộn nhịp nhanh chóng phong bế mình thính giác, không thì cái này cổ sóng âm đủ để đưa bọn họ đánh giết. Cái gì? Chặn, vạn sơ thánh địa những người đó mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, nguyên bản khi hắn môn cho rằng, chỉ cần bọn họ sư huynh xuất thủ, một cái tát là có thể đập chết đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên chặn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, bọn họ này huynh công lực thâm hậu một, cái có thể đánh bọn họ ngũ sáu, là đỉnh phong vương giả, thế nhưng mặc dù như vậy, dĩ nhiên không cách nào thương tổn được đối phương, tử y trung niên nhân cũng là chau mày. Một màn này hắn đồng dạng thật không ngờ, bất quá sau một khắc, bên trong thân thể của hắn hỗn độn chi khí nhanh chóng tuôn ra. Phong ma trưởng, lúc này đây, hắn liên tiếp hướng phía dưới đánh ra cửu trưởng, màu đỏ bàn tay to giống như một mảng lớn dáng đỏ, mang theo khắp bầu trời hòa quang, sau đó hướng phía dưới nhanh chóng đè xuống, rầm rầm oanh, khắp bầu trời màu đỏ hào quang lóng lánh, khắp thiên không toàn bộ nhuộm đỏ, cổ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, hồng quang khắp bầu trời, đại thủ ngang trời, có thể trấn áp thế gian hết thảy. Chín bàn tay ấn, vô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên đồng dạng hư lạnh một tiếng, hướng lên trời không huy động quả đấm, lúc này đây hắn không có thi triển kỳ lân tí, mà là thi triển diệt thế hắc long quyền, đáng sợ khí tức hủy diệt cuồn cuộn, chín quyền ảnh dường như màu đen ma sơn thông thường, hướng phía thiên không phóng đi, một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng tuôn ra, ẩn chứa vô thượng công phạt chi lực, lúc này thi triển ra, phảng phất đại dương mênh mông biển rộng, kinh khủng vô biên, khắp thiên không đều ở đây lay động. Trung quanh võ giả lần thứ hai lui về phía sau, sắc mặt cuồng biến, rầm rầm oanh, chín quyền ảnh cùng chín màu đỏ bàn tay to nhanh chóng đụng vào nhau. Sau đó bạo tạc, hình thành một cái lại một cái hắc động, hai cổ lực lượng cuồng bạo giao phong, nhưng mà hắc long quyền thực sự quá cuồng bạo, phảng phất cửu điều cự long, vũ động thiên không, xé rách chín màu đỏ đại thủ ấn, sau đó hướng phía tử y trung niên nhân lướt đi. Phốp, tử y trung niên nhân căn bản không chịu nổi, cái này cổ hủy diệt vậy cuồng bạo lực lượng, nhất thời, hắn toàn bộ ngực ao hãm. Mà bàn tay của hắn còn lại là hoàn toàn biến hình, đỏ tươi tiên huyết theo bàn tay chảy xuống, nhuộm đỏ thiên không. Sư huynh, vạn sơ thánh địa của người đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn phía trước, bọn họ nghĩ không ra, bọn họ sư huynh lại đang trong quyết đấu bị thương, lẽ nào đối phương đã cường hãn đến rồi loại tình trạng này sao? Mà Lâm Hiên cũng nhàn nhạt đến nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, các ngươi thánh tử có tới không? Khiến hắn ra đi theo ta đánh một trận. Cái gì? Nghe vậy, mọi người chung quanh cuồng nuốt nước miếng. Quá kiêu ngạo, dĩ nhiên muốn cùng vạn sơ thánh tử chống lại, bất quá mọi người căn bản không dám nói gì, bởi vì đối phương hiện tại bày ra lực lượng, quả thực thẳng truy thánh tử cấp bậc thiên kiêu. Hừ, không cần ta thánh tử phủ xuống, ta đủ để giết ngươi. Tử y trung niên nhân hét lớn, hắn nuốt đan dược, sau đó hỗn độn chi khí bao vây lấy biến hình tay của trưởng. Nhanh chóng khép lại vết thương, chữa trị cốt cách, sau một khắc, hắn thần tình băng lãnh, trên mặt sát khí càng thêm nồng nặc, Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, ngươi không được. Ta xem cũng là ngươi môn cùng lên đi, tiết kiệm lãng phí thời gian, muốn chết, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Tử y trung niên nhân vô cùng phẫn nộ, đối phương cũng dám như vậy xem nhẹ hắn. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới, mà phía sau những vạn sơ thánh địa đó võ giả, còn lại là nhanh chóng dẫn âm. Làm sao bây giờ, lẽ nào khiến sư huynh đơn đả độc đấu? Trước hết chờ một chút, phái ra hai người nhìn chằm chằm trên bầu trời tiểu tử kia. Còn thừa lại người chuẩn bị tùy thời động thủ, dù sao cũng chúng ta là tới kích cấp giết tiểu tử kia. Tính là cùng nhau động thủ thì như thế nào, thế nhưng như vậy, sẽ không ảnh hưởng không tốt a. dù sao chúng ta thế nhưng thánh địa đệ tử, cùng nhau đối phó một người, cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho người chế nhạo, người biết cái gì, chỉ cần chúng ta giết đối phương, sự tình thế nào, còn chưa phải là do chúng ta định đoạt, chưa từng có người, sẽ vì một cái người bị chết ra mặt, càng không người nào dám đắc tội chúng ta vạn thánh địa. Mấy người thương lượng một phen, quyết định xem tình huống xuất thủ, phía trước, tử y trung niên nhân tóc đen lay động, cả người cuồng bạo đến cực điểm, hắn dường như rồi yêu thú thông thường, điên cuồng xuất thủ, hỗn độn bất diệt trường, đáng sợ hỗn độn bàn tay chụp động hư không, dường như sấm sét thông thường ông ông tác hưởng, thấy xung quanh quan chiến võ giả ra đầu tê dại, loại này bàn tay, mỗi một hạ có thể dễ dàng đánh giết một gã sáu sao vương giả. Đáng sợ không gì sánh được, Lâm Hiền khóe miệng cũng vung lên một tia cười lạnh, hắn cũng chỉ như kiếm, đánh ra từng đạo kiếm khí, rực rỡ kiếm khí dâng, kinh khủng hào quang soi sáng tứ phương, cùng từng đạo thần hồng, ở trên trời kích động, cái này kiếm khí thật là đáng sợ, kia lực lượng cuồng bạo trực tiếp mang phụ cận một số võ giả gãy toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, kiếm khí chém rụng, cắt ra một cái lại một cái hỗn độn vậy bàn tay. Đáng sợ được kiếm quang rung động hư không, phát ra biển gầm kiểu thanh âm của, trong lúc nhất thời, không có gì có thể ngăn trở. Không tốt, tóc tím trung niên nhân con người mãnh, lui nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì hắn phát hiện những kiếm đó khí thật sự là quá sắc bén, khiến hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn hóa thành lưu quang, nhanh chóng trốn về phía sau phương, nhưng mà, kia khắp bầu trời kiếm khí cũng như bóng với hình, thậm chí tốc độ so với kia tử y trung niên nhân nhanh hơn. Phốc, rốt cục, một đạo kiếm khí vượt qua tử y trung niên nhân, đồng thời vô tình chém rụng, tử y trung niên nhân giận sau, há mồm phun ra một ngụm hỗn độn chi khí, hóa thành hỗn độn tấm chắn, tiến hành ngăn chặn, thế nhưng, động tác của hắn còn là chậm một bước, kiếm quang chém xuống, đưa hắn cả điều cánh tay phải trực tiếp chém rụng. A, tử y trung niên nhân điên cuồng kêu thảm thiết, võ giả vết thương nhanh chóng lui về phía sau, đau, thật sự là quá đau đớn. Hắn không nghĩ tới, cái này vừa đứng đối phương dĩ nhiên thoải mái mà chém xuống hắn một cánh tay. Không có cánh tay, lực chiến đấu của hắn đại phúc độ giảm xuống, hơn nữa sau này có thể hay không mọc ra, còn là một vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, thần tình trở nên dị thường âm lãnh. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên tử y trung niên nhân con người mãnh lui, bởi vì hắn phát hiện phía trước mãn thiên kiếm quang hóa thành một cái ánh sáng sáng chói, hướng phía hắn nhanh chóng đâm tới. Chỉ cần trung niên nhân sắc mặt đại biến, nữa cũng không kịp nói dọa, quay đầu bỏ chạy. Bất quá hắn vẫn bị một đạo kiếm quang quét trúng, nhất thời ngụm lớn thổ huyết, đụng hư một ngọn núi. Ta đã nói rồi, thực lực các ngươi quá yếu, còn là cùng lên đi. Lâm Hiền vươn một bàn tay, đầu ngón tay bên trên kiếm quang nhảy lên, dường như vũ động tinh linh. Chúng ta có muốn hay không thượng? Còn thừa lại những vạn sơ thánh địa đó võ giả, nhỏ giọng nghị luận, trước thì a, tiểu tử này cường hãn, không phát hiện ngay cả chúng ta sư phụ huynh đều đánh không lại sao? Chương 1870, không môn không phái, mấy sắc mặt người càng biến thành màu đen, nguyên bản bọn họ nghĩ phối hợp chỉ cần trung niên nhân âm thầm xuất thủ, thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn không có xuất thủ, chỉ cần trung niên nhân liền trọng thương bị thua, cái này mang kế hoạch của bọn họ toàn bộ làm rối loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tiến công cũng không phải, trốn cũng không phải, trở nên hết sức khó xử. Thế nào, còn muốn không nên động thủ? Nếu như không động thủ, mau cút, tiết kiệm làm lỡ chúng ta triển lãm sẽ. Ám hồng thần long quát lạnh, mà trên bầu trời, những vạn sơ thánh điện đó võ giả khí sắc mặt của đỏ bừng, nhưng căn bản không dám hoàn thủ. Nhưng vào lúc này, xa xa lần thứ hai truyền đến một đạo giống giận chi thanh. Người nào, dám khi dễ ta vạn sơ thánh địa? Trong thanh âm này khí mười phần, dường như hoàng kim đại lữ, vang vọng tứ phương. Trưởng lão, nghe được thanh âm này, những vạn sơ thánh địa đó võ giả sắc mặt mừng rỡ. Quá tốt nữa, trưởng lão tới, chúng ta vạn sơ thánh địa cường giả đến. Đám người kia kích động đến khóc, sau đó, bọn họ sắc mặt trở nên dữ tợn, nhìn thẳng ám hồng thần long cùng Lâm Hiên. Tiểu tử, các ngươi chết chắc rồi. Ta vạn sơ thánh địa trưởng lão tới, các ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Chính là, đến lúc đó nhất định cho các ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Những thánh địa này đệ tử, lần thứ hai lớn lối, đám người chung quanh còn lại là oanh động, bọn họ nghĩ không ra, vạn sơ thánh địa lại nữa rồi cao thủ, hơn nữa nhìn hình dạng, lúc này đây sợ rằng đều có hơn 10 người, như vậy đội ngũ, thật sự là quá cường đại, mặc dù Lâm Hiên hai người cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng chống lại không được. Lâm Hiên còn lại là khẽ ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, hít mắt lại, rốt cuộc đã tới sao? Khóe miệng hắn vung lên một tia cười lạnh, hắn chờ lúc này, thế nhưng chờ thật lâu, bởi vì chung quanh sơn mạch đều bị hắn bày ra kinh thiên đại trận, sẽ chờ đối phương đến. Trên bầu trời đông nghịt một mảnh, năm sáu chục đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, tỏa ra đáng sợ khí tức, trước một người chính là một gã lão giả, thần tình vô cùng phẫn nộ, khí tức trên người xông thẳng lên trời, phảng phất thái cổ yêu thú thông thường, khiến người ta run. Đây là vạn sơ thánh địa một gã trưởng lão, thực lực đáng sợ không gì sánh được. Hắn đứng phía sau tuổi tác không đồng nhất võ giả, nhưng đồng dạng sát khí nghiêm nghị, là vạn sơ thánh địa cường giả. Bất quá, những người này tuy mạnh, nhưng không ai đạt được đại năng cấp bậc. Điều này làm cho Lâm Hiên an tâm không ít, không có đại năng xuất hiện, tới nhiều ít vương giả đều là không có ích lợi gì. Đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhìn thấy những người đó đi tới, nguyên bản còn thừa lại vạn sơ thánh địa võ giả, nhanh chóng nghênh liễu thượng khứ. Sau đó, từng chuyện mà nói đến trước khi chuyện đã xảy ra, mà vạn sơ thánh địa trưởng lão, còn lại là càng nghe sắc mặt càng hắc. Đến sau cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một chương đánh ra, muốn đập chết Lâm Hiên. Chung quanh những đệ tử kia, còn lại là phong tỏa tứ phương, phòng ngừa đối phương đào tẩu. Trên bầu trời, một cái đáng sợ hỗn độn bàn tay hiện lên, che khuất bầu trời, hướng phía Lâm Hiên chộp tới. Hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, đáng sợ không gì sánh được, uy lực so với trước Tử Y trung niên nhân còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đây là lớp người già cường giả, tự nhiên không phải là thế hệ trẻ có thể so sánh. Oanh, Lâm Hiên còn lại là thi triển Diệt Thế Hắc Long Quyền, cuồng bạo nắm tay đen nhánh như mực, tựa như cự long xông hướng thiên không. Rầm rầm oanh, hai người va chạm, bộc phát ra làm cho lòng người chiến khí tức, đáng sợ hào quang dâng, nhằm phía bốn phương tám hướng, kia cuồng bạo hủy diệt lực lượng, khiến mọi người không ngừng lui về phía sau, bốn phía ngọn núi, càng ầm ầm sập, một kích qua đi, Lâm Hiên đứng chắp tay, bầu trời, kia vạn sơ thánh địa trưởng lão, còn lại là sắc mặt đại biến, tuy rằng hắn cũng không lui lại, thế nhưng hắn toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn đã tê dần, dùng không ra một điểm lực lượng, đối phương nắm tay quá kinh người, kia cuồng bạo khí tức. Thiếu chút nữa đưa hắn cả cánh tay phế bỏ. Sau một khắc, hắn ngăn chặn trong lòng kinh khủng, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai, của môn phái nào, vì sao phải cùng ta vạn sơ thánh địa đối nghịch? Tuy rằng hư lạnh, thế nhưng đã rồi đã không có trước kiêu ngạo, hắn tựa hồ đang hỏi thăm thân phận của Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong, cười lạnh một tiếng, không môn không phái, một giới tán tu, ta có thể chưa từng có cùng vạn sơ thánh địa đối nghịch. Chỉ bất quá các ngươi người gây sự, thập phần phách lối tìm ta phiền phức, mà ta chỉ là bị động phản kích mà thôi. Không môn không phái, mọi người khiếp sợ, chẳng lẽ là một cái tán tu? Vạn gia thánh địa tên lão giả kia cũng nhíu mày, đối phương là tán tu, đánh chết hắn cũng không tin. Một cái tán tu bằng chừng ấy tuổi, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, khiến hắn đều kinh hãi không thôi. Phải biết rằng hắn thế nhưng vạn sơ thánh địa trưởng lão là cường giả, thực lực so với thánh tử cấp bậc trẻ tuổi thiên kiêu cũng không yếu, mà đối phương có thể cùng hắn chống lại, chí ít đã rồi đạt tới thánh tử cấp bậc. Như vậy người tại sao có thể là một cái tán tu? Cho nên sau một khắc, vạn ban đầu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đã không nói, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Hắn lần này tới, chính là để giải quyết trận này triển lãm rẽ, dám đối phó với vạn sơ thánh địa của ngươi, đều phải bắt, vạn sơ thánh địa làm việc, ngươi không liên quan cút ngay. Một tiếng gầm lên, vạn ban đầu trên người trưởng lão bộc phát ra đáng sợ khí tức. Xong, những người này muốn động thủ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh võ giả cũng là da đầu tê dại, nhanh chóng xông hướng thiên không. Ly khai cái này phiến sơn mạch, không có biện pháp, kế tiếp nhất định sẽ là một hồi đại chiến, bọn họ cũng không muốn bị sóng cuốn vào đến trận gió lốc này chung. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên ngọn núi, tất cả võ giả đều ly khai, chỉ để lại Ám Hồng Thần Long, cùng Lâm Hiên hai người, cùng với trên bầu trời rậm rạp chằng chịt vạn sơ thánh địa cường giả. Bắt lại cho ta hai người bọn họ, vạn ban đầu trưởng lão giống giận, bao quát phía dưới, bàn tay hắn một hồi, năm sáu chục danh đệ tử rất nhanh được xuất phát, xông về Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Muốn đánh nhau cái sao? Cũng tốt, bổn hoàng đã lâu không hoạt động gân cốt, hôm nay liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, mặc dù là thiếu niên dáng dấp, thế nhưng khẩu khí lại ông cụ non. Hắn mở rộng tứ chi, đánh ra lực lượng đáng sợ, đánh phía bay tới những thứ kia võ giả. Nhất thời, trên bầu trời, đại chiến bạo phát, xuống phương trên mặt đất, Lâm Hiên cũng nheo mắt lại. Đối với cho tới bây giờ những người đó, hắn không chút khách khí, trực tiếp huy động màu đen bàn tay to, quét ngang ra, bành bành. Đáng sợ cái bàn tay dường như núi cao, mang theo cường hãn khí tức hủy diệt, trực tiếp mang phía trước vọt tới ba gã võ giả đánh bay. Kia ba gã võ giả kêu thảm một tiếng, toàn thân đầu khớp xương đều nát, đụng ở chung quanh trên ngọn núi, thật mạnh hãn. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia cho tới bây giờ võ giả sửng sốt chỉ chốc lát. Trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, bất quá sau đó, lần thứ hai nhanh chóng vọt tới, đối phương tại cường hãn thì như thế nào? Lúc này đây, bọn họ thế nhưng hơn 20 người động thủ, đủ để bắt đối phương. Hừ, nhìn thấy hơn 20 danh cường đại vương giả bay tới. Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó long kiếm lĩnh vực nhanh chóng tuôn ra, hướng phía bốn phía bao phủ, sau vương giả lĩnh vực, muốn chết, trên bầu trời, những vạn sơ thánh điện đó võ giả cười nhạt, sau đó bọn họ cũng là thi triển vương giả lĩnh vực. Chương 1871, sát trận VS kiếm trận, trên bầu trời, hơn 20 cái vương giả lĩnh vực hiện lên, lóe ra hào quang, tỏa ra lực lượng cường đại, nhanh chóng hướng phía dưới vọt tới. Lâm Hiên cũng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tránh ra đại bộ phận vương giả lĩnh vực trùng kích. Sau đó mang theo long kiếm lĩnh vực, cả người giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, xông thẳng lên trời, phốc phốc phốc, nơi đi qua, sáu danh vương giả lĩnh vực bị vô tình mở ra. Kia sáu gã vương giả, cũng là thổ huyết bay ngược, chết tiệt, hắn làm sao sẽ như thế cường, còn thừa lại những thứ kia võ giả, điên cuồng giống giận, một màn này, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, đối phương vừa ra tay liền bị thương 9 người, bực này sức chiến đấu thật sự là quá nghịch thiên, xung quanh xem cuộc chiến những thứ kia võ giả, tuy rằng tránh ra, thế nhưng không có ly khai, bọn họ rất xa trốn ở trên ngọn núi quan sát, khi bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là da đầu tê dại, đây tuyệt đối là thánh tử cấp bậc sức chiến đấu. Không thì không có khả năng có đáng sợ như vậy uy lực. Bên kia, trên bầu trời, cái nào vạn sơ thánh địa võ giả, cũng là kêu thảm thiết liên tục, ám hồng thần long mở rộng ra đại hợp, nắm tay huy vũ, tuy rằng hình dạng non nớt, thế nhưng lực lượng kia tuyệt không yếu, bản thân hắn chính là long tộc, lúc này tuy rằng biến ảo người trưởng thành hình, thế nhưng giống như một thủ lĩnh hình bạo long, đầu đá lung tung, phàm là bị hắn đánh trúng, không có không bị thương nặng, cho nên không bao lâu, vạn ban đầu trưởng lão mang tới 5-60 người. Thì có sắp tới 20 danh võ giả bỏ vào trọng thương. Người khác cũng là bị một ít lan đến, là trọng yếu hơn là, bọn họ nội tâm bị nghiêm trọng đả kích. Vạn ban đầu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, 6 người một tiểu tổ, cho ta kết xuất hỗn độn kiếm pháp, vây giết bọn hắn, đối phương tuy rằng cường hãn, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thánh địa đệ tử. Trong tay tuyệt học đông đảo, lúc này kết hợp trận pháp, uy lực tuyệt đối đáng sợ không gì sánh được. Trên bầu trời, những vạn sơ thánh địa đó đệ tử bắt đầu kết hợp, hình thành từng đạo hỗn độn kiếm trận. Hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bao phủ đi. Trong nháy mắt, liền mang hai người bọn họ vây khốn. Nhất thời, đáng sợ hỗn độn kiếm quang tận trời, phản giết hai người, mà kia vạn ban đầu trưởng lão cũng là ánh mắt âm lãnh. Hắn thân hình thoát một cái, gia nhập vào đánh chết Lâm Hiên trong chiến đấu. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh lực kiếm quang bạo phát, cuộn sạch tứ phương, long kiếm lĩnh vực chìm nổi bất định, cùng khắp bầu trời hỗn độn kiếm khí chống lại. Không chỉ như thế, hắn càng rút ra cửu u ma kiếm, mở rộng ra đại hợp. Bổ ra từng đạo ma kiếm khí hơi thở, vạn ban đầu trưởng lão phối hợp cường đại hỗn độn trận pháp, giết hướng Lâm Hiên còn lại là chém ra từng đạo kiếm khí, cùng phần chống lại, vô dụng tiểu tử, khác giấy ruộng nữa, ngươi tính là lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại cái này kiếm trận tuy rằng cũng chỉ là có 6 sao vương giả ngưng tụ mà thành. Thế nhưng lực lượng đóng lại, có thể so với chuẩn thánh tử cấp bậc, tam kiếm trận, hơn nữa ta, coi như là thánh tử cũng vô pháp chống lại, đừng nói ngươi, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Ai nói ta sẽ đối kháng kiếm trận, ngươi cho là, cũng chỉ có các ngươi có trận pháp sao? Dứt lời, chân hắn trưởng dẫm một cái, nhất thời dưới chân đại địa rung động, từng đạo phù văn lóe ra, thần bí văn lộ lan tràn tứ phương, ong ong ong, sau một khắc, vô số trận pháp sáng lên, vô thiên cái địa, mang cả tòa sơn mạch hoàn toàn bao phủ, lại có trận pháp, nhìn thấy một màn này, những vạn sơ thánh địa đó võ giả nhất thời kinh hãi. Từng cái một sắc mặt cuồng biến, bọn họ nghĩ không ra, đối phương ở chỗ này dĩ nhiên bố trí nhiều như vậy trận pháp. Những trận pháp này, từ khí tức đến xem, cũng đã để cho bọn họ run rẩy, nếu như cùng nhau vận chuyển, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám hố chúng ta? Vạn ban đầu trưởng lão cũng là sắc mặt xám ngắt, nguyên bản hắn nghĩ bằng vào nhân số cùng trận pháp cường đại trấn áp đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cũng có trận pháp, hơn nữa kia số lượng, rất xa vượt qua bọn họ. Bảy người môn thì tính sao, là các ngươi trước không biết xấu hổ. Dùng người nhiều như vậy số cùng trận pháp đi đối phó hai người chúng ta. Chúng ta bây giờ, chẳng qua là dùng phương pháp của các ngươi đánh trả mà thôi. Ha ha ha ha, tiểu tể tử môn, dám khi dễ bổn hoàng. Dù thế nào, hiện tại sợ chưa? Ám hồng thần long ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Quả thực, bị tam hỗn độn kiếm trận vây giết. Mặc dù ám hồng thần long cũng ăn không tiêu. Dù sao, hỗn độn kiếm trận thế nhưng vạn sơ thánh địa cường đại tuyệt học trận pháp. Thi triển ra, tương đương tam chuẩn thánh tử cấp bậc công kích. Sợ rằng không có mấy người có thể đỡ. Bất quá bây giờ tốt lắm, bọn họ rốt cục có thể sử dụng bố trí tới trận pháp. Ta nhớ kỹ ngươi, chờ, ta vạn sơ thánh địa chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn ban đầu trưởng lão sắc mặt âm trầm, giận quát một tiếng, sau đó xoay người mang theo còn lại đệ tử, phóng lên cao, mau lui lại, những đệ tử kia vẫn đang thể hiện hỗn độn kiếm trận hình dạng. Có tự rời khỏi, còn muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Nếu tới, liền ở tại chỗ này a hát. Sau một khắc, Lâm Hiên thôi động nơi này trận pháp, nhất thời, một đạo lôi điện. Hỏa cầu, hàn băng, cuồng phong, các loại các dạng kinh khủng công kích cuộn sạch tứ phương. Tiểu tử, ngươi dám ngăn trở ta? Vạn ban đầu trưởng lão giận dữ, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thực sự dám động thủ. Có cái gì không dám, các ngươi đều đánh nhà trên cửa, ta muốn tại không động thủ, chẳng phải là có vẻ ta rất nhu nhược? Lâm Hiên cười nhạt, không có bất kỳ do dự nào, toàn lực thôi động chung quanh trận pháp. Cùng lúc đó, hắn còn lại là dẫn theo ma kiếm, nhanh chóng vọt tới, muốn chết. Vạn ban đầu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hắn nói đến, các ngươi nhanh lên thi triển hỗn độn kiếm trận, xông ra, ta để che ở tiểu tử này. Nghe nói như thế, chung quanh những thánh địa đó võ giả, nhanh lên kết hợp hỗn độn kiếm trận, nhanh chóng trùng kích chung quanh năng lượng phong bạo. Chỉ bất quá, những trận pháp này là ám hồng thần long chữ khắc vào đồ vật đi ra ngoài, huyền ảo không gì sánh được, trong khoảng thời gian ngắn những người này căn bản lăn lộn không ra. Thế nhưng không quan hệ, hỗn độn kiếm trận cũng không phải vật phàm, cường hãn không gì sánh được, cho nên nhiều oanh vài lần, nghĩ đến hẳn là có thể phá vỡ trận pháp, chạy ra sinh thiên. Bên kia, vạn ban đầu trưởng lão cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Tóc dài phiêu động, kia còng xuống thân thể thấu phát đến một cổ cường hãn hết sức khí thế của chèn ép xung quanh hư không, đều vặn vẹo, giờ khắc này, hắn tựa như một tòa cao không thể leo tới núi lớn, trôi ở trên trời. Hừ, Lâm Hiên quát lạnh, huy động trong tay cửu u ma kiếm, nhất thời, một cổ cực kỳ bén nhọn khí tức, trọng kiếm phong thượng tản ra, đáng sợ kiếm quang ngập trời, kích động vô cùng sát khí, thậm chí còn có ngọn lửa màu đen nhảy lên, tại Lâm Hiên xung quanh, càng xuất hiện một cái kiếm đạo thế giới, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang ở bên trong hiện lên, đáng sợ kiếm đạo khí tức xông thẳng lên trời, vạn ban đầu trưởng lão còn lại là bàn tay vung lên, xuất ra một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.